cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 12, cất giấu trong lòng 02, 11 và 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, vào đúng khung giờ tiết học đầu tiên thường ngày, hội thao thường niên chính thức khai mạc. Từ năm ngoái, trường cấp 3 số 1 Thẩm Thành đã không còn cho phép học sinh khối 12 tham gia hội thao nữa. Vì vậy, hội thao lần này chỉ có học sinh khối 10 và khối 11. Lữ Thư Na, thuộc khối 12, đương nhiên không thể đến sân vận động để xem thi đấu. Môn thi đầu tiên chính là điền kinh chạy 100m. Chạy 100m chia thành vòng loại và chung kết. Buổi sáng là vòng loại, buổi chiều là chung kết. Khi Chu Vũ Tầm đăng ký, cậu thấy môn này chưa có ai nên tiện tay ghi danh vào. Không ngờ sau này Ngô Văn Bân cũng chọn 100m. Chỉ là hai người không cùng nhóm. Chu Vũ Tầm ở nhóm đầu tiên, Ngô Văn Bân ở nhóm thứ hai. Bạch Y được Bành Tinh Nguyệt kéo đến vạch xuất phát 100m. Chu Vũ Tầm mặc áo phông trắng. Chiếc dây đỏ từng đeo ở cổ tay trái giờ đã được thay bằng một chiếc băng cổ tay màu đen. Trên đó thêu chữ X bằng chỉ vàng. Chiếc băng cổ tay này không phải là cái Trần Mẫn đã tặng cậu. Cậu mặc quần thể thao màu đen, bên đùi trái có ba sọc trắng, một mảnh vải ghi số được đính ở sau lưng cậu, nổi bật với con số 11, 11. Bạch Y đưa tay khẽ sờ nhẹ lên lưng mình, con số trên lưng cô là 27. Hai con số này trùng hợp thay, lại chính là số nét trong tên của họ. Đây là một bí mật mà ngoài cô ra, không ai có thể phát hiện. Khóe môi Bạch Y khẽ cong lên, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Bành Tinh Nguyệt cất cao giọng gọi Chu Vũ Tầm. Anh ơi, cố lên nha, bọn em ra chỗ đích chờ anh. Chu Vũ Tầm gật đầu, đáp, khi Bành Tinh Nguyệt định kéo Bạch Y đi về phía đích. Bạch Y bỗng quay mặt lại, nhìn về phía Chu Vũ Tầm. Lấy hết dũng khí gọi anh, Chu Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt bình thản, điềm tĩnh, tim Bạch Y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả khuôn mặt cô căng cứng, như bị ai đó kéo mạnh sang hai bên. Thái dương giật giật không kiểm soát. Bạch Y cố gắng hết sức để trông tự nhiên, nhưng giọng nói đã tố cáo cô. Cố lên, cô nói khô khan. Nghe như thể những từ đó được nặn ra một cách khó khăn. Đôi mắt phượng của Chu Vũ Tầm khẽ cong, khóe môi khẽ nở nụ cười lười biếng. Bạch Y bị nụ cười nhạt đầy vẻ uể oải của cậu làm mê hoặc. Cô ngẩn người trong chốc lát rồi lập tức quay đầu lại. Khoác tay Bành Tinh Nguyệt, bước nhanh về phía trước một cách cứng nhắc. Cô lúng túng đến mức cảm thấy mình đang đi chân nọ đá chân kia. Má cô nóng ran như bị lửa đốt. Toàn thân cũng nóng bừng lên. Bạch Y ngẩng mặt nhìn bầu trời. Mặt trời hôm nay thật lớn, chiếu vào người thật nóng. Nhưng rõ ràng vẫn còn là buổi sáng. Nắng chưa gay gắt đến thế. Khi Bành Tinh Nguyệt và Bạch Y đi đến vạch đích, họ thấy Trần Mẫn đã kéo Mạnh Dao đứng phía trước vạch đích rồi. Mặt Trần Mẫn nở nụ cười tươi tắn, liên tục nhìn về phía vạch xuất phát. Lát nữa Chu Tầm chạy tới, tớ sẽ cho cậu ấy một cái ôm thật chặt. Giọng Trần Mẫn vang lên, nói xong hình như có chút ngượng ngùng. Cô ấy đưa tay khẽ vỗ vỗ mặt để trấn tĩnh bản thân. Bành Tinh Nguyệt nghiêng đầu ghé sát tai Bạch Y, thì thầm. Trần Mẫn đúng là không sợ thầy cô phát hiện ra điều gì bất thường. Còn đòi ôm anh tớ thật chặt, gan thật đấy. Bạch Y không biết phải đáp lại thế nào, thậm chí cô còn không thể nhếch môi cười. Một lát sau, tiếng còi hiệu lệnh chuẩn bị vang lên. Tiếp đó, một tiếng súng nổ, 8 vận động viên lập tức lao ra khỏi vạch xuất phát, chạy về phía vạch đích. Sức bùng nổ của Chu Vũ Tầm rất mạnh, phản ứng cực nhanh, vừa xuất phát đã dẫn đầu. Các bạn cùng lớp trên khán đài đều hò reo cổ vũ cho cậu. Tầm ca, cố lên, tầm ca là số 1. Khẩu hiệu vang dội khắp sân. Tuy nhiên, Chu Vũ Tầm chỉ dẫn đầu nửa chặng đường đầu, sau đó bị một nam sinh lớp khác vượt qua, cuối cùng chỉ đứng thứ hai trong nhóm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu vào chung kết. Khoảnh khắc cậu lao qua vạch đích, Trần Mẫn thực sự đã dang rộng vòng tay về phía cậu. Cô gái cười tươi rạng rỡ, trong mắt tràn đầy hình bóng cậu, mong chờ cậu sẽ ôm chầm lấy mình. Thế nhưng Chu Vũ Tầm lại khẽ chuyển hướng, vì quán tính chưa thể dừng lại, cậu lướt qua Trần Mẫn như một cơn gió, cuối cùng từ từ dừng lại, nụ cười trên môi Trần Mẫn cứng lại một giây, rồi cô ấy nhanh chóng trở lại bình thường, xoay người chạy vội đến bên cạnh Chu Vũ Tầm. "Chu Tầm," cô ấy gọi tên cậu. Chu Vũ Tầm khẽ THDC, giọng nói nhàn nhạt. "Đừng làm vậy nữa." Trần Mẫn khẽ cắn môi, tỏ vẻ vô cùng tủi thân. Giây tiếp theo, cậu hít thở đều lại rồi tiếp tục nói, "Vận động viên không phanh kịp sẽ trực tiếp đâm ngã cậu đấy." Trần Mẫn nghĩ rằng cậu đang lo lắng cho sự an toàn của mình, lập tức nở nụ cười tươi, giọng điệu trong trẻo thì thầm, "Tớ biết rồi, còn nữa," Chu Vũ Tầm nói thêm khi chuẩn bị đi nhận thành tích. "Phô trương quá dễ bị thầy cô để ý, đừng quá phóng túng." Trần Mẫn cũng biết mình đã thể hiện ý muốn khoe khoang và tuyên bố chủ quyền hơi rõ ràng. Lúc này có chút chột dạ ngoan ngoãn đáp, "Sau này sẽ không thế nữa." Ở nhóm thứ hai, Ngô Văn Bân đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp người về nhất trong cùng nhóm. Tuy nhiên, thời gian của cậu ta ngắn hơn Chu Vũ Tầm. Cậu ta đã vào chung kết với thành tích đứng thứ ba. Ngô Văn Bân khoác vai Chu Vũ Tầm, cười nói, "Tầm ca, chiều nay cùng xông pha nào, nhất nhì chắc chắn là của lớp mình." Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, không nói gì, cậu chỉ nhún vai một cái, khiến tay Ngô Văn Bân phải dịch ra, sau đó chậm rãi thốt ra từng chữ, "Dựa vào cậu đấy." Ngô Văn Bân chẳng hề khiêm tốn, thản nhiên nhận lấy trọng trách này, thậm chí còn bắt đầu sắp xếp. "Tớ nhất, cậu nhì." Chu Vũ Tầm cười khẽ, không nói gì. Buổi chiều, môn đầu tiên là chung kết 100m, vận động viên được phân đường chạy theo thứ hạng ở vòng loại. Ngô Văn Bân ở đường thứ ba, Chu Vũ Tầm ở đường thứ tư. Giống như vòng loại, Bạch Y đi cùng Bành Tinh Nguyệt đến cạnh vạch đích. Tiếng còi vang lên, các vận động viên trên đường chạy đã sẵn sàng xuất phát. Khoảnh khắc súng bắn, 8 vận động viên tức thì lao khỏi vạch xuất phát. Chu Vũ Tầm vẫn như mọi khi, phản ứng cực nhanh, xuất phát đầu tiên, sức bùng nổ của cậu không ai sánh kịp. Sân vận động đông người qua lại, nhưng trong mắt Bạch Y chỉ còn lại hình bóng cậu. Cậu mãi mãi là tiêu điểm duy nhất trong mắt cô. Bên tai vang lên tiếng reo hò cổ vũ, "Tầm ca, tầm ca, tầm ca." Tiếng hô nối tiếp tiếng hô, vang dội như sấm. Thiếu niên dưới nắng miệt mài chạy, như thể đang lao về phía tương lai tươi sáng, nồng nhiệt và rực rỡ. Bạch Y vô thức nắm chặt tay vì căng thẳng, toàn bộ dây thần kinh đều căng cứng. Chỉ trong nháy mắt, Chu Vũ Tầm đã lao qua vạch đỏ. Ngay sau đó, Ngô Văn Bân và các vận động viên khác cũng về đích. Khán đài lập tức bùng nổ những tiếng reo hò phấn khích. Bành Tinh Nguyệt cũng phấn khích quay lại ôm chầm lấy Bạch Y la hét. Cuối cùng dây thần kinh căng thẳng của Bạch Y cũng hoàn toàn thả lỏng. Cô nhìn Chu Vũ Tầm, đôi mắt nai chứa đầy ý cười, ánh mắt lấp lánh những tia sáng rực rỡ. Ngô Văn Bân thở hổn hển đi đến bên cạnh Chu Vũ Tầm, vẫn có chút không thể tin được hỏi, "Tầm ca, buổi trưa anh ăn gì mà tự nhiên mạnh thế?" Chu Vũ Tầm cười, giọng điệu có chút cả lơ phất phơ nhưng cũng hơi nghiêm túc đáp, "Cá hấp, dù không chuẩn vị lắm nhưng cũng tạm được." Ngô Văn Bân, sau đó hai người họ đi nhận thành tích. Cũng chính lúc này, Chu Vũ Tầm mới biết mình vừa phá kỷ lục trường. Ngô Văn Bân bên cạnh không khỏi vừa chua xót vừa ngưỡng mộ cảm thán. Chết tiệt, đỉnh thật đấy Tầm ca. Các môn tiếp theo là chạy cự ly trung bình và dài. Môn 800 mét nữ mà Bạch Y tham gia sắp diễn ra. Cô lặng lẽ xem xong trận chung kết của Chu Vũ Tầm rồi cùng Bành Tinh Nguyệt rời khỏi đích. Mỗi lớp có một vị trí riêng ở phía sân vận động xa khán đài chính nhất. Ghế và bàn học của cả lớp đều được đặt ở đó. Lúc này Bành Tinh Nguyệt đã đi vào tòa nhà học để đi vệ sinh. Các bạn học khác đều tản ra khắp các góc sân để xem các trận đấu khác. Khu vực lớp lạnh lẽo. Ngoài Bạch Y đang đợi Bành Tinh Nguyệt quay lại thì hoàn toàn không có ai khác. Bạch Y ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm chai nước chưa mở, hơi căng thẳng nằm sấp lên bàn học. Mặc dù hàng năm kiểm tra thể lực cô đều chạy 800 mét và thành tích cũng khá tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia hội thao. Bạch Y không có chút kinh nghiệm nào, khó tránh khỏi căng thẳng. Chu Vũ Tầm khát nước, muốn đến chỗ lớp tìm nước để uống nhưng chỗ để nước đã trống rỗng. Không biết đã uống hết từ lúc nào, chỉ còn Bạch Y đang cầm một chai nước chưa mở trong tay. Bạch Y nằm sấp trên bàn, đúng lúc quay lưng về phía Chu Vũ Tầm đang đến. Cô nghe thấy có người tới, nhưng không nghĩ đó là cậu nên cũng không động đậy. Bạch Y, Chu Vũ Tầm gọi tên cô bằng giọng điệu bình thường. Bạch Y đột nhiên nghe thấy giọng Chu Vũ Tầm, lập tức ngồi thẳng dậy. Trong mắt cô ánh lên sự hoảng loạn và bối rối. Má cô cũng không kiểm soát được mà đỏ ửng lên. Bạch Y cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Toàn thân cô căng cứng, ngẩng mặt nhìn cậu đứng trước bàn học. Bên ngoài sân vận động, ven đường trồng một hàng cây ngô đồng. Lúc này cành lá đang xanh tốt sum suê. Nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống những vệt sáng lốm đốm trên nền bóng râm. Trên khuôn mặt góc cạnh của cậu cũng có vài vệt sáng nhỏ xíu. Gió khẽ thổi qua, những vệt sáng cũng theo đó mà lay động, khiến cảnh tượng này giống hệt một giấc mơ không thật. Như thể việc cậu đứng trước mặt cô chỉ là một giấc mơ. Có thể cho tớ mượn nước uống trước không? Chu Vũ Tầm nói với giọng điệu bình thường. Lát nữa tớ sẽ trả cậu một chai khác. Đầu óc Bạch Y còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đang nắm chặt chai nước đã vươn ra. Cô đưa chai nước cho cậu. Chu Vũ Tầm đón lấy. Bạch Y ngây người nhìn cậu. Những ngón tay thon dài của cậu khẽ xoay một cái. Nắp chai được vặn mở. Sau đó, chàng trai ngẩng đầu, ừng ực uống một hơi cạn nửa chai nước. Cổ Chu Vũ Tầm thon dài. Khi uống nước, yết hầu nhô ra liên tục lên xuống, vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Mặt Bạch Y đột nhiên nóng bừng. Cô không thể hiểu nổi, tại sao có người uống nước thôi mà cũng đẹp đến thế. Bỗng nhiên, loa phát thanh vang lên. Các em học sinh tham gia 800 mét nữ, xin mời lập tức đến khu vực kiểm tra để báo danh. Cơ thể Bạch Y đang cứng đờ theo phản xạ đứng bật dậy. Tớ qua đó đây, cô khẽ nói rồi định nhấc chân chạy đến khu vực kiểm tra. Bạch Y, sau khi uống nước, giọng Chu Vũ Tầm càng thêm trong trẻo. Bạch Y chợt khựng lại, cô cứng người quay đầu, ánh mắt lảng tránh nhìn cậu, rồi lại nhanh chóng rời sang chỗ khác. Dường như Chu Vũ Tầm đang cười, giọng điệu khẽ nâng lên nói, cố lên. Lời mà sáng nay cô đã lấy hết dũng khí nói với cậu, giờ cậu cũng nói lại với cô. Bạch Y mím môi, gật đầu đáp, Bạch Y, cố lên, cậu đã nói, cố lên, với cô. Trong lòng Bạch Y như có một người tí hon mọc cánh đang vui sướng bay lượn khắp nơi. Khi Bành Tinh Nguyệt từ nhà vệ sinh trở về, cuộc thi 800 mét nữ vừa mới bắt đầu. Cô ấy đưa hai tay lên miệng, gọi lớn về phía Bạch Y đang chạy ở phía sau. Y cố lên, Chu Vũ Tầm đã đi siêu thị. Khi cậu mua nước về, cậu nghe thấy Hà Tụng bên cạnh Bành Tinh Nguyệt lo lắng nói. Từ khi xuất phát, Bạch Y đã chạy ở vị trí phía sau một cách chậm rãi. Giờ sắp về đích rồi mà cậu ấy vẫn còn ở phía sau. Hà Tụng vừa nói xong, Chu Vũ Tầm đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang mặc quần thể thao đen và áo phông trắng trên đường chạy bắt đầu bất động thanh sắc vượt qua những người. Phía trước, số đeo là 27. Khi còn cách đích 100m cuối cùng, Bạch Y liên tục tăng tốc, chạy ngày càng nhanh hơn. Cô vượt qua một người, hai người, ba người, tuy Bạch Y không cao, bước chân cũng không dài, nhưng cơ thể cô lại đặc biệt nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Khi thực sự dồn sức chạy, cô giống như một con bướm sắp sửa vỗ cánh bay lên. Chu Vũ Tầm nhìn chằm chằm vào cô, khẽ nhướng mày có chút bất ngờ. Có lẽ chính cậu cũng không biết. Trong mắt cậu hiện lên những tia cười lấp lánh. Bành Tinh Nguyệt thấy vậy, kích động nhảy dựng lên. Y y đang vượt lên rồi. Y y, Bành Tinh Nguyệt hô lớn. Y y cố lên. Các bạn học lớp 13, những người vốn không đặt bất kỳ hy vọng nào vào trận đấu này, bỗng chốc sôi sục, mọi người đứng trên khán đài đồng thanh hô to. Bạch Y, cố lên. Bạch Y, cố lên. Bạch Y cắn chặt răng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Cô không biết Chu Vũ Tầm có đang xem mình thi đấu hay không. Nhưng dù cậu có xem hay không, cô cũng muốn dốc hết sức mình để trở thành người tỏa sáng nhất trong trận đấu này. Cậu là thiếu niên rực rỡ nhất trên đường đua. Cô cũng không cam chịu tầm thường. Vào khoảnh khắc then chốt cuối cùng, khi chỉ còn 2m, Bạch Y đã ngoạn mục vượt qua cô gái đang dẫn đầu. Dẫn trước lao qua vạch đỏ, Bành Tinh Nguyệt đang đứng gần đích lập tức chạy ra đường chạy giang tay đỡ lấy Bạch Y đang khuỵu chân gần như ngã quỵ xuống đất. Y y, giọng Bành Tinh Nguyệt run rẩy vì phấn khích. Y y, cậu là số 1. Bạch Y được Bành Tinh Nguyệt đỡ lấy cánh tay, chậm chậm đi đến bãi cỏ, khóe môi cô nở nụ cười nhẹ, ngực vẫn phập phồng dữ dội, thở gấp, thậm chí không kìm được ho khan. Chu Vũ Tầm tiện tay vặn nắp chai nước ra, rồi lại nhẹ nhàng vặn chặt lại, sau đó đưa chai nước đến trước mặt Bạch Y, trả cậu. Cậu nói. Bạch Y nhìn chằm chằm vào những ngón tay cậu đang cầm chai nước. Lúng túng nhận lấy chai nước đó. Đừng vội uống, hít thở từ từ đã. Khi nào ổn định rồi hãy uống. Cậu nói thêm, khoang miệng Bạch Y đầy mùi sắt gì. Cổ họng vừa ngứa vừa đau. Cô lại ho vài tiếng. Không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại cậu. Chiều hôm đó, sau khi tan học lên xe buýt, Bành Tinh Nguyệt, người đã vuột mất huy chương trong môn nhảy xa, cứ mân mê chiếc huy chương của Bạch Y mãi không rời. Cho đến khi Bạch Y sắp xuống xe mới trả lại cho cô. Bạch Y nắm chặt chiếc huy chương vàng 800m nữ mà mình giành được. Khóe môi nở nụ cười tươi tắn bước về nhà. Khi cô đi vào phòng khách, Y Quân Uyển đang bưng món rau đã xào xong từ bếp ra. Thấy Bạch Y đang cầm thứ gì đó trong tay, lại cười vui vẻ đến vậy. Y Quân Uyển dịu dàng hỏi, Y Y đang cầm gì thế? Bạch Y đưa chiếc huy chương cho mẹ xem, mặt rạng rỡ tươi cười. Đáp, huy chương con giành được ở hội thao hôm nay đó mẹ. Hạng nhất 800m nữ, Y Quân Uyển chẳng thấy có gì đáng tự hào. Bà nói, đứng nhất hội thao thì có ích gì chứ? Thi đại học cũng chẳng được cộng điểm đâu. Thi cử mà đứng nhất mới là bản lĩnh thật sự. Lời mẹ nói như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống. Nụ cười trên môi Bạch Y lập tức tắt hẳn. Cô mím môi không nói gì. Quay người lên lầu về phòng. Bạch Y trân trọng đặt chiếc huy chương vào ngăn kéo rồi khóa lại. Đối với bố mẹ, có lẽ chiếc huy chương này chẳng là gì. Nhưng với Bạch Y, nó vô cùng quan trọng. Ngày 11 tháng 10 năm 2010, màu may mắn hôm nay, đen trắng, số đeo ở hội thao. Tôi 27, cậu ấy 11, vừa đúng là số nét chữ trong tên của đối phương. Đã đổi nước với cậu, tính ra cũng coi như đã đưa nước cho cậu rồi. Chàng trai lao về đích trên đường đua rạng rỡ và chói sáng. Giống hệt khi cậu chơi trượt ván. Vô địch 100m nam. Chu Vũ Tâm, vô địch 800m nữ. Bạch Y, cậu ấy xuất sắc đến vậy, khiến tôi cũng không cam chịu tầm thường. Cách chương.